liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Em phải nhớ rằng, bất kể em nghe thấy bất cứ điều gì, hoặc nhìn thấy anh làm bất cứ điều gì, còn có nếu như trước khi chưa có đáp án của anh, bất kể em nghe thấy điều gì, cũng không được tin lời bọn họ, có biết hay không? Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, giống như muốn cô khắc ghi rõ câu nói này. Hạ Tử Hy xoay đầu nhìn đôi mắt chân thành của anh, cứ có cảm giác câu nói này của anh có thâm ý, nhưng cô cũng không hỏi quá nhiều, chỉ gật đầu. Em nhớ rồi, Mục Cảnh Thiên mỉm cười, vươn tay ôm chặt lấy cô. Gió nhẹ thổi đến, anh cũng có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể nhẹ nhàng trên người cô. Hạ tiểu thư, vẫn còn một câu muốn nói với em. Cái gì, rất muốn em, ngay bây giờ. Hạ Tử Hy bật cười nói. Lưu manh, xoay đầu lại, không chút phòng bị, lúc này Mục Cảnh Thiên ngược lại ôm chặt lấy cô, nâng khuôn mặt cô cuồng nhiệt hôn xuống. Ngày hôm sau, Hạ Tử Hy liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cầm lấy điện thoại trên bàn, cô mơ màng nghe máy. Alo, xin hỏi cô có phải là Hạ Tử Hy hay không? Bên trong điện thoại, một giọng nữ từ tốn vang lên. Là tôi, xin hỏi có chuyện gì không? Hạ Tử Hy hỏi, he he, từ trong điện thoại vang lên một tràng cười. Hạ Tử Hy nhắm mắt một lát, lúc này mới mở mắt ra, cũng vì cô cảm thấy cuộc điện thoại này không hề đơn giản. Vốn dĩ đôi mắt còn chút ngái ngủ, ngay tức khắc trở nên thanh tỉnh rất nhiều, cũng vì một phần cảnh giác. Cô là ai, tôi là ai không quan trọng, vậy cô gọi điện thoại đến có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là hỏi thăm một tiếng mà thôi, anh trai của cô cũng rất thương cô đó. Người, bên trong điện thoại nói, Hạ Tử Hy càng nhíu chặt chân mày, trực giác đầu tiên chính là chuyện này nhất định có liên quan đến Hạ Tử Dục. Cô rốt cuộc là ai? Hạ Tử Hy hỏi, cô không cần bận tâm đến việc tôi là ai, có điều chúng ta nhất định sẽ rất nhanh sẽ gặp mặt. Người bên trong điện thoại cố ý giả thần giả quỷ nói. Đô đô đô đô, Hạ Tử Hy lúc này vẫn còn muốn nói điều gì khác, điện thoại bên kia đã cúp máy. Hạ Tử Hy nhíu chặt chân mày. Chính vào lúc này, Mục Cảnh Thiên ở một bên cũng vì cuộc điện thoại này cũng tỉnh dậy, nhìn sang Hạ Tử Hy. Ai vậy? Hạ Tử Hy lắc đầu. Không rõ, Mục Cảnh Thiên nhíu chặt chân mày, không lẽ là Lăng Tiêu Vân sao? Nghĩ đến những ngày trước đây anh thu mua Lâm Thị, dựa theo tính cách của Lăng Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhìn sang Hạ Tử Hy, những ngày này nếu như không có chuyện gì khác, sau khi tan ca sớm trở về nhà một chút anh sẽ sắp xếp tài xế đưa đón em. Hạ Tử Hy quay đầu, nhìn Mục Cảnh Thiên, anh đang lo lắng, chỉ là chuẩn bị tốt mọi chuyện mà thôi. Hạ Tử Hy gật đầu, nhưng cô biết rằng chuyện này nhất định không liên quan đến Lăng Tiêu Vân. Cũng vì người con gái vừa rồi trong điện thoại đã nhắc đến anh trai của cô. Vậy đó không phải là Hạ Tử Dục hay sao? Chỉ là chuyện này, Hạ Tử Hy không hề nhắc đến với Mục Cảnh Thiên, trước khi làm rõ mọi chuyện cô không muốn Mục Cảnh Thiên lo lắng. Hạ Tử Hy gật đầu, nhìn Hạ Tử Hy ánh mắt Mục Cảnh Thiên chắc chắn nói. Em yên tâm, anh tuyệt đối không để em xảy ra bất kỳ chuyện gì cả. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu. Yên tâm, em cũng không phải là một Hạ Tử Hy dễ dàng bị người khác ức hiếp. Mục Cảnh Thiên mỉm cười gật đầu, điều này anh vô cùng đồng tình. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới chính là người phụ nữ của Mục Cảnh Thiên anh. Hạ Tử Hy cũng mỉm cười nói. Được rồi, nhanh chóng thức, dậy, đi làm thôi. Hôn một cái, cách chương.